ai vẫn hát vang lời Việt Nam. Nhìn về đại dương, ta nhớ hương quê nhà ở đó. Còn nhiều lòng than, sau phút súng hương buồn lặng im, là tiếng khóc thương đời biệt ly, bên tiếng hát ru gọi. Ai đánh thức khu vườn tuổi thơ và gọi dòng sông đưa lối tới cuối làng đầu xóm. Từ thời loạn ly qua những lúc đêm trời bình yên, chị vẫn hát ru tình chờ mong, mẹ vẫn hát ru. Hãy subscribe.